Vũ thần chúa tể, chương 3750, xa vào nguy cơ tần trận. Góc truyện audio.com. Hư không vô tận trong. Giác Sơn tôn giả thân hình xuyên qua hư không. Trong nháy mắt tiến vào trước mắt kia trong mảnh quần sơn. Quần sơn dưới đất một mảnh hư vô trong trong. Tần trần chính ngồi xếp bằng. Nhắm mắt tu luyện, bên ngoài thân thể hắn. Từng đạo tôn giả khí tức lộ ra. Mơ hồ có một loại ngự trị quy tắc khí thế. Này vạn tộc chiến trường bản nguyên xác định cường đại. Nếu là ở đông thiên giới như vậy địa phương. Bất kỳ người nào tính toán đột phá tôn giả cảnh giới. Tất nhiên sẽ đưa tới thiên giới thiên đạo áp chế. Nhưng mà tại đây vạn tộc chiến trường. Lại căn bản không có loại phiền toái này. Tần trần híp mắt. Này vạn tộc chiến trường ở trên có thể không kiêng nể gì cả tu luyện bản thân đạo. Ngự trị thiên đạo quy tắc, mà không cần lo lắng sẽ bị thiên đạo áp chế. Bởi vì, vạn tộc chiến trường trải qua rất nhiều kỷ nguyên, chính là vũ trụ khởi nguyên sau sinh ra thiên địa một trong. Ở đây đạo mạnh mẽ quá đáng, ẩn chứa vũ trụ quy tắc vận chuyển. Ngay cả thiên tôn đều có thể ở loại địa phương này sinh tồn. Đột phá tôn giả tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng là vạn tộc rất nhiều cao thủ cũng sẽ đến đây vạn tộc chiến trường nguyên nhân chỗ. Ùng ùng, tần trần trong cơ thể. Từng đạo đáng sợ tôn giả khí tức dũng động. Hiện tại hắn, hầu như đã tương đương với một tên tôn giả. Chỉ là trong cơ thể đạo chưa lột xác a. Dù vậy, tần trần y nguyên rõ ràng, muốn đột phá tôn giả, cho dù tại vạn tộc chiến trường cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cần tuần tự tiến hành, hắn ngưng luyện bản thân rất nhiều võ học, sáng tạo ra thuộc về mình tuyệt học tới. Tại tần trần quanh thân, là từng đạo đáng sợ cấm chế, cầm cố tất cả khí tức, phòng ngừa hắn bị người khác dò xét đến. Đồng thời, tần trần trong đầu, mệnh vận khí tức lưu truyền. Đột nhiên thì, tần trần tâm trạng một tí. Mơ hồ cảm giác được một cổ không hiểu hoảng sợ cảm giác sinh ra. Không khỏi thẳng mở ra hai mắt. Mệnh vận khí tức trong. Lại có một chút nguy cơ hiện lên. Giác Sơn tôn giả tên kia rốt cục tới. Tần trần trong con ngươi nổ bắn ra nhất đạo hàn mang. Này Giác Sơn tôn giả quả nhiên có thủ đoạn đặc biệt có thể theo sát đến ta. Thật không ngờ đều có thể bắt được ta tồn tại. Tuy là này một chút cảm giác cực yếu ớt. Nhưng tần trần vẫn là nhạy cảm bắt được này nhất đạo khí tức. Trong quần sơn, Giác Sơn tôn giả thôi động truy tung kính. Đã hoàn toàn khóa chặt lại tần trần chỗ. Tần trần tại đây quần sơn dưới đất một vạn mét chỗ. Với lại bố trí không ít cấm chế. Tiểu tử này, thật đúng là có thể ẩn giấu. Nếu không phải này truy tung kính, ta thật có khả năng để cho tiểu tử này cho chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn muốn trở thành ta Giác Sơn chiến lợi phẩm. Loại địa phương này, bản tọa cũng không tin Kim Lân còn có thể tới cứu ngươi. Giác Sơn tôn giả cười nhạt không thôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới tần trần. Tiểu tử kia, không gì sánh được giảo hoạt. Với lại căn cứ ta dò thăm tình báo. Người này thực lực cũng không yếu. Nhưng quyết không có khả năng bị hắn tiếp tục chạy trốn. Nhất định phải trước tiên để người này mất đi sức chiến đấu. Giác Sơn tôn giả vẫn chưa gấp gáp động thủ. Mà là nhanh chóng khóa chặt phía trước vùng này. Vù vù. Trên người hắn, từng đạo thần hồng nở rộ lên, mơ hồ hóa thành phiến núi cao mạch lạc, nhanh chóng xoay quanh thành hình. Tại rất nhiều hắc sắc núi cao ánh sáng tạo thành trong nháy mắt. Oanh, rất nhiều tia sáng màu đen lại hóa thành một tòa cuồn cuộn đen kịt núi cao. Này một tòa núi cao nguy nga cao vút, tản ra thái cổ thần sơn khí tức, bên trong ngọn thần sơn. Rất nhiều hắc quang dũng động, nhắm ngay phía dưới đất tần trần ầm ầm liền oanh ra ngoài. Quần sơn dưới đất, tần trần chính khoanh chân ở đó. Bốn phía trên vách đá còn có một ít cổ xưa cấm chế đồ án. Trên đồ án mơ hồ có phép tắc ba động. Hắn đã sớm phát hiện Giác Sơn Tôn giả khí tức. Thế nhưng cũng không có trước tiên rời khỏi. Mà là yên lặng chờ đợi. Câu cá. Dù sao cũng nên có chút kiên trì phải không? Thình lình. Ầm. Từng đạo đáng sợ hắc sắc quang trụ lấy bẻ gãy nghiền nát dáng vẻ đánh xuyên dày nham thạch tầng đất. Liên tục oanh kích tới đất cấm chế. Tần Trần bố trí dưới cấm chế tại dưới cường thế dưới sự công kích trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều tia sáng màu đen trong nháy mắt đến Tần Trần đỉnh đầu. Nơi đó dưới cấm chế lọt vào rất nhiều hắc sắc quang trụ lúc công kích. Tần Trần phảng phất mới thức tỉnh. Dường như mới phát hiện đến nguy hiểm. Không được, Tần Trần thần sắc hoảng sợ. Bên ngoài thân thánh nguyên lực lượng nhanh chóng kéo dài. Bảo vệ tốt toàn thân. Hóa thành nhất đạo hùng hồn áo giáp. Đồng thời một cái cổ xưa đan lô ầm ầm tế xuất. Là từ tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô biến thành bổ thiên đình. Nhất đạo to lớn chói mắt quang trụ tại đánh xuyên trong lòng đất cấm chế lúc cũng lan đến gần Tần Trần. Tại đánh xuyên dày nham thạch tầng đất sau. Này quang trụ lực công kích đã suy yếu bộ phận. Khi oanh kích đến Tần Trần lúc dĩ nhiên là trước bị bổ thiên đỉnh bài ngăn trở. Còn, phiến hôn thiên ám địa. Trong lòng đất huyệt động sụp đổ. Tần Trần cũng là bay ngược ra. Phốc. Tần Trần trên thân thánh nguyên phòng hộ trong nháy mắt đã bị xé rách đến. Cả người không gì sánh được nhếch nhác. Há mồm một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài. Khí tức ngay lập tức sẽ biến phải uể oải. Như là bị thương nặng. Người nào? Tần Trần lập tức điều chỉnh thân hình. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó trên mặt đất trong phóng lên cao. Ào ào. Dọc theo đánh xuyên động sâu. Trong nháy mắt liền bay đến mặt đất ở ngoài. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một tòa đen kịt thần sơn huyền phù bầu trời. Thần sơn phía trên. Rất nhiều đen kịt mạch lạc chạy. Xoay quanh. Vững vàng khóa chặt lại Tần Trần. Ong ong ong. Bốn phương tám hướng. Tổng cộng lơ lửng 9 tòa thái cổ thần sơn. Phong tỏa ngăn cản Tần Trần chung quanh toàn bộ không gian. Giác Sơn Tôn giả, Tần Trần nhìn chằm chằm huyền phù ở trên trời thân ảnh đồ sộ. Phát ra, kinh sợ, gào thét, tiểu tử thối, cho là có yêu tộc người che chở lấy ngươi lại bình yên vô sự sao? Hôm nay, ta thì nhìn ngươi như thế nào trốn? Giác Sơn Tôn giả huyền phù ở trên trời. Rầm rầm rầm. 9 tòa thái cổ thần sơn nở rộ hắc sắc tà khí. Tạo thành chi chít võng lạc. Bọc lại Tần Trần. Đêm này nhất phương hư không triệt để phong tỏa. Căn bản không cho Tần Trần mảy may thoát đi cơ hội. Giác Sơn Tôn giả. Ngươi là đại vũ thần sơn tôn giả. Đều là ta nhân tộc đệ tử. Tại sao tại đây vạn tộc chiến trường phía trên động thủ với ta? Chẳng lẽ không sợ bị nhân tộc cao tầng phát hiện trừng phạt sao? Tần Trần kinh sợ quát lên. Bộ dáng nhếch nhác, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Bộ dáng này không gì sánh được thê thảm. Kinh sợ vạn phần. Giác Sơn Tôn giả thoải mái nhìn Tần Trần. Chính là chỗ này tiểu tử. Trước tại Đông Thiên giới thời điểm kém điểm để cho mình đều xa vào nguy cơ. Hoàn hảo bản thân thông minh. Thấy Tần Trần hoảng sợ bộ dáng thê thảm. Giác Sơn Tôn giả trong lòng chính là từ trong thâm tâm phát ra kích động. Bị nhân tộc cao tầng trừng phạt. Ha ha, tiểu tử, ngươi hiện nay vẫn chưa ở bất kỳ trận doanh nào. Trên thân cũng không có thế lực lệnh bài. Bản tọa hôm nay chính là ở chỗ này giết ngươi. Ai có thể biết là ta giết. Giác Sơn Tôn giả dù bận vẫn ung dung. Nhưng là nhìn chằm chằm Tần Trần trước người bổ thiên đỉnh. Ánh mắt nồng nhiệt, trước chính là chỗ này đỉnh ngăn trở công kích mình. Mới để cho tiểu tử này không có chật vật như vậy. Vật này đến tột cùng là bảo vật gì? Căn cứ điều tra, trên người người này ngược lại có 2 tôn giả cấp đan đỉnh. Nhưng dường như cùng trước mắt này một tòa đan đỉnh bộ dáng đều không tương tự. Cách chương.